Lãnh địa huyết tộc, chương 285, sức mạnh của những con gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy con thây ma liêm đao bộc phát tốc độ phi thường như một viên đạn được bắn đi lao lên ngọn đồi nơi mình và ba con gà Hàn Thiên Lam đang đứng. Yến Nhi thoáng giật mình hoảng sợ cấp tốc đưa cự nỏ lên ba, tuy nhiên tốc độ của con thây ma liêm đao lúc này nhanh khủng khiếp gần như siêu thanh, không chút khó khăn tránh né một tên kia của Yến Nhi rồi phá không lao đến. Xạ thủ bị tiếp cận chỉ có chết, Yến Nhi biết rõ việc đó cấp tốc lui ra sau cố gắng giữ khoảng cách với con thây ma liêm đao. Đáng tiếc tốc độ của con thây ma liêm đao lúc này đã nhanh đến khủng khiếp, chẳng mấy chốc đã lao đến cánh tay biến dạng tựa như một thanh đao chém vào đầu Yến Nhi. Hai chị em Phương Tuyết ở quá xa lại không thể đuổi kịp con thây ma liêm đao, ba người Hàn Thiên Lam thì không có khả năng giúp được gì, Yến Nhi chỉ có thể cắn răng đưa lên cự nỏ xem như một thanh kiếm lớn chặn lại một chém chí tử của con thây ma, cố gắng câu giờ cho hai chị em Phương Tuyết kịp trở về. Keng, cánh tay liêm đao chém vào cự nỏ phát ra tiếng kim loại và chạm nghe đinh tai. Yến Nhi trong phút sinh tử đã thành công chặn được một chém chí mạng kia, tuy nhiên lực đạo khủng khiếp từ một chém kia vẫn khiến cánh tay biến dạng của con thây ma chém phập vào vai Yến Nhi. Đây là cái giá của sự kiêu ngạo, huyết tộc ngoài tính hiếu chiến ra thì kiêu ngạo vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm chí mạng của những thành viên cao tầng của huyết tộc. Trải qua hàng trăm trận chiến, Yến Nhi và cả hai chị em Phương Tuyết đều không còn sợ hãi như trước đó với thây ma hay hung thú nữa, nhưng đồng nghĩa với đó họ cũng dần dần sinh ra sự khinh thường với những kẻ thù kia. Trong một trận chiến khinh thường kẻ thù là tự sát, ngay từ đầu Yến Nhi đã khinh thường con thây ma liêm đao đang bị trọng thương kia, quyết định để hai chị em Phương Tuyết lao lên chơi đùa với nó, còn bản thân thì đứng từ xa bắn yểm trợ khi cần. Nhưng Yến Nhi không thể nào ngờ đến, trong giây phút sinh tử con thây ma liêm đao kia lại bộc phát tốc độ gần như siêu thanh, bỏ qua hai chị em Phương Tuyết mà chọn cách lao đến liều mạng với nàng, đúng là thất sách. Nếu ngay từ đầu Yến Nhi cẩn thận đi cùng hai chị em Phương Tuyết, ba người phối hợp giết chết con thây ma liêm đao kia thì sẽ không có cảnh bị con thây ma liêm đao bộc hậu kiểu này. May thay một chém vào vai kia chỉ khiến Yến Nhi trọng thương và tốn thêm một bình thuốc thanh lọc mà đồng đội của nàng đã kịp thời đến ứng cứu. Chỉ là người đế không phải hai chị em Phương Tuyết mà là Mỹ Phụ mùm mỉm Trương Tố Nga. Thấy Yến Nhi bị con thây ma liêm đao chém vào vai, Mỹ Phụ mỉm mỉm Trương Tố Nga không thể ngồi yên, bất chấp nguy hiểm lao đến, song đao trong tay bay múa tựa như thái rau chém tới con thây ma liêm đao. Thấy một đao vô cùng dứt khoát gọn gàng của một người đã chém hàng trăm miếng thịt heo, con thây ma liêm đao thoáng hoảng sợ vội vàng rút cánh tay biến dạng của mình ra khỏi vai Yến Nhi khiến máu tươi bắn ra tung tóe rồi cấp tốc đón đỡ một chém vô cùng hung hiểm kia. Ánh đao bay múa, Trương Tố Nga có lòng lẫn có cả năng lực chém đầu heo vô cùng độc nhưng chênh lệch thể chất quá lớn khiến Mỹ Phụ không chịu nổi một kích bị đánh bay ra xa không ngừng phun máu bất tỉnh. Thấy Trương Tố Nga bị đánh bay, Yến Nhi bất chấp bờ vai nhỏ đang không ngừng chảy máu cố đưa lên cự nỏ muốn bắn chết con thây ma kia, tuy nhiên một bóng người khác đã nhanh hơn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng lúc con thây ma liêm đao đánh bay Trương Tố Nga, thật không thể ngờ đến người có lẽ là gà nhất trong đội Phó Mị Nương lại lao đến. Nhìn con thây ma liêm đao một cái, tóc vàng tung bay trong gió lộ ra khuôn mặt quyến rũ yêu kiều, Phó Mị Nương bất chấp nguy hiểm bỏ luôn cả cung lên lao đến, đôi mắt to tròn mê người dần dần chuyển thành màu hồng phấn liếc nhìn con thây ma liêm đao. Bắt gặp ánh mắt của Phó Mị Nương, con thây ma liêm đao không ngờ lại thoáng ngây người. Nhưng chỉ không đến nửa giây, con thây ma liêm đao lập tức giật mình hoàn hồn trở lại rồi nhận thấy nguy hiểm chết thây ma từ ánh nhìn ma mị kia cấp tốc lui ra xa tránh né. Đáng tiếc nửa giây đã là quá nhiều để kẻ đã đứng đó chờ đợi có thể xuất thủ. Khác với Yến Nhi, ngay từ lúc con thây ma liêm đao còn đánh nhau với hai chị em Phương Tuyết, Hàn Thiên Lam đã phát động phong tiễn năng lực mạnh nhất của mình. Một phần là để đề phòng trường hợp bất chắc xảy ra, phần còn lại là cho đỡ sợ, dù sao bản thân Hàn Thiên Lam cũng còn sợ hãi trước thây ma, phát động năng lực của mình trước cũng an tâm hơn phần nào. Nhờ thế khi con thây ma liêm đao phá được vòng vây của hai chị em Phương Tuyết mà lao đến Yến Nhi, Hàn Đại Tổng Tài từng trải qua không ít sóng gió thương trường lập tức bày mưu tính kế. Hàn Thiên Lam đã, ngồi gẳng, phong tiễn được một khoảng thời gian khá lâu, nếu chỉ nén lại thành một mũi phong tiễn duy nhất thì lực xuyên phá sẽ vô cùng mạnh, hoàn toàn có thể nhất kích tất sát con thây ma liêm đao. Nhưng vấn đề là phải bắn chúng, nếu bắn hụt là ăn xít. Thế nên hai người Phó Mị Nương và Trương Tố Nga phải bằng mọi giá cầm chân con thây ma liêm đao, để siêu xạ thủ có tỷ lệ bắn chúng kẻ thù hoàn toàn dựa vào nhân phẩm như Hàn Thiên Lam có thể bắn chúng. May thay trời không phụ người có lòng, hay nói đúng hơn là tác giả đã tính trước. Trương Tố Nga lao đến tăng cho Phó Mị Nương. hồn gió, à nhằm phát động mị nhãn khiến con thây ma liêm đao thoáng ngây người. Lợi dụng cơ hội mà đồng đội đã tạo ra, Hàn Thiên Lam lập tức bật ulti. Mũi phong tiễn trong suốt như thủy tinh hình thành trên tay Hàn Thiên Lam rồi bằng tốc độ nhanh khủng khiếp phá không lao đến con thây ma liêm đao. Sức mạnh xuyên thấu khủng khiếp trực tiếp xỏ xuyên qua đầu con thây ma liêm đao chỉ vừa mới hoàn hồn lại, để lại một lỗ thủng cỡ lớn trên đầu nó. Cảm nhận được hơi thở sinh mệnh đang trôi dần cùng chất dịch mũ đang từ trên lỗ thủng khủng bố có thể thấy xuyên qua phía sau không ngừng chảy xuống. Con thây ma liêm đao ngơ ngác ngước lên nhìn chủ nhân của mũi tên gió kia một cái rồi ngã ẩm xuống đất bỏ mạng, kết thúc cuộc đời đầy oanh liệt nhưng cũng không kém phần éo le của nó. Sống sót trước đại quân huyết tộc chạy thoát khỏi tay huyết tổ, suýt chút nữa lấy mạng một thành viên của huyết tộc nhưng lại bị ba con gà con mổ chết. Đúng là the CMN cuộc đời. Bên kia Yến Nhi cũng ngơ ngác nhìn ba người Hàn Thiên Lam, Phó Mị Nương và cả Trương Tố Nga đang ngồi phía xa không nhịn được bật cười sặc sụa vô tình động đến vết thương trên vai khiến nàng nhăn mặt vì đau đớn. Yến Nhi đã khinh thường con thây ma liêm đao kia, nhưng cũng đã khinh thường độ máu của huyết tộc và nhất là khinh thường ba người Hàn Thiên Lam, những người từng là đại bá chủ một phương trước mặt thế cái đầu dĩ nhiên là nhảy số hơn cô sinh viên nhỏ như nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Yến Nhi mới hiểu tại sao Trần Lâm lại chọn làm một hôn quân không lo không nghĩ mặc sức làm bậy như vậy. Thử hỏi kéo về một đám toàn là tinh anh trong xã hội về làm tiểu đệ của mình thì còn lo nghĩ con cô gì nữa. Thậm chí Trần Lâm mà nắm quyền lãnh đạo huyết tộc thì cũng chưa chắc đã làm ăn tốt hơn đám tiểu đệ của mình, thôi thì làm hôn quân cho mấy con vợ nó gánh vậy. Tuy nhiên, đám người Hàn Thiên Lam có thể thành công. Dùng mưu hè kế bẩn, kích sát được con thây ma liêm đao, ngoài tài ứng biến của bản thân các nàng thì một phần lớn nguyên nhân đến từ con thây ma liêm đao đã là đèn cạn dầu. Sau kia bị phong tiễn của Hàn Thiên Lam giết chết, trạng thái siêu tốc độ của con thây ma liêm đao cũng kết thúc, chính vì thế mọi người mới có thể trông thấy thảm trạng của nó. Không tính cái lỗ trên đầu do Hàn Thiên Lam gây ra và cánh tay bị chém chụt thì đôi chân của con thây ma liêm đao lúc này đã vỡ nát máu thịt bầy nhầy lộ cả xương bên trong trông vô cùng dọa người. Rõ ràng trạng thái gần như siêu thanh kia là tuyệt chiêu đào mạng cuối cùng trước lúc chết của con thây ma liêm đao, dùng xong nó chắc chắn bị tổn thương vô cùng lớn thậm chí mất mạng nên đã cố lao lên ngọn đồi nhằm giết chết đối thủ mà nó cho là dễ ăn nhất. Đáng tiếc con thây ma liêm đao lại đụng phải ba con gà con và lại bị chúng mổ chết trước khi nó thực hiện khát vọng. Tuy nhiên, khát vọng của ai đều không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là niềm vui vô bờ bến của Hàn Thiên Lam khi đã KS mạng, thành công, một lượng kinh nghiệm khổng lồ khi không rơi vào đầu khiến vị băng xương tổng tài này cười đến độ không ngậm được mồm. Còn đồng đội chỉ biết lắc đầu chết lặng, âm thầm thề rằng sẽ không chơi chung với Hàn Thiên Lam nữa. Gào, bất chợt một tiếng giống giận kinh thiên vang lên, từ bên trong tuyết phòng thủ của đại quân Vũng Hải con thây ma siêu to khổng lồ lao ra phá nát bức tường bao rồi cấm đầu bỏ chạy, thi chiều khủng bố đã bị đại quân diệt hơn nửa cũng cấp tốc rút lui nhằm ngay hướng đông mà chạy. Trông thấy cảnh đó nhóm người Yến Nhi không khỏi lắc đầu thở dài. Xem ra trận chiến đã kết thúc, đám thây ma này cũng thật là khôn, đại quân chỉ tiêu diệt được hơn nữa đã bỏ chạy. Yến Nhi không nhịn được lắc đầu than thở nói. Rõ ràng mục đích của đại quân trong lần viễn chinh này là tiêu diệt thi triều kia phòng hậu hoạn, nhưng thi triều kia đã sớm nhận thấy đại quân là khúc xương khó chơi cấp tốc quay đầu bỏ chạy. Không có công sự phòng thủ đại quân rất khó chơi với thi triều nên cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn thi đàn kia bỏ đi. Tuy nhiên Phương Tuyết lại lắc đầu cười nói, như vậy không phải đúng ý của đại nhân rồi sao, huống chi thi triều đã bị diệt quá nửa, số lượng thây ba cao cấp bỏ mạng chỉ sợ cũng không ít. Vũng Hải không cần thiết phải quan tâm đến thi đàn kia nữa. Chỉ là theo hướng đi của chúng, chỉ sợ sẽ hội hợp với thi đàn vùng Đông Quyên Hải. Sức ép của pháo đài Viễn Đông cũng sẽ lớn hơn đôi chút. Nghe thấy Phương Tuyết nói thế Yến Nhi cũng khẽ gật gật đầu đồng ý, ánh mắt có phần lo lắng liếc nhìn tuyến phòng thủ phía xa. Trận chiến của đại quân Vũng Hải đã hết nhưng trận chiến của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương.